Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ 10 chương, này sôi nổi hỗn loạn một tuần thực mau liền đi qua. Mọi người nghênh đón Minh Nhật Chi Tinh 10 cường tái đệ nhị kỳ. Này một kỳ mánh lới 10 phần, ước chừng bá chiếm một chỉnh chu hot search, quan khán nhân số so đệ nhất kỳ gia tăng rồi không ít. Các tuyển thủ tự nhiên cũng là mão đủ kính, từ thượng một vòng Diệp Thương Cường thế sát ra, thi đấu đi hướng càng thêm khó bề phân biệt, Trịnh Triệu cùng đồng đội vừa mới diễn tập xong đi ra phát sóng thính. Liền nghênh diện đụng phải Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng, hai người tựa hồ đang nói chuyện cái gì, căn bản liền không có chú ý tới hắn, Trịnh Triệu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, từ. Lệ Tử Hàng dừng lại bước chân liếc hắn một cái, Trịnh Triệu đi phía trước đi rồi một bước, đang chuẩn bị cấp hai người buông lời hung ác, nhưng mà Diệp Thương lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Trực tiếp lướt qua hắn, chỉ là phát hiện Lệ Tử Hàng không có đi, mới nghi hoặc hỏi, có việc, Lệ Tử Hàng dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, hai người làm như không thấy mà lướt qua Trịnh Triệu. Trịnh Triệu phổi đều khí tạc, oán độc mà nhìn hai người bóng dáng, làm ngươi lại kiêu ngạo một hồi, đêm nay phát sóng trực tiếp kết thúc, ngươi liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái này tiết mục. Vì bảo đảm tiết mục nhưng xem tính cùng kích thích tính, các tuyển thủ diễn tập đều là tách ra, trừ bỏ hiện trường nhân viên công tác, liền đạo sư cũng không thể nhìn đến, Hạ Phi luôn luôn là tôn trọng tiết mục tổ quy tắc. Lúc này đây lại ngoài ý muốn có chút banh không được. Thượng một hồi thi đấu lúc sau, hắn thực xem trọng Diệp Thương, lại không nghĩ rằng Diệp Thương thế nhưng sẽ chịu chung hạ trùng. Cái này làm cho nguyên bản muốn bảo hộ này viên hạt giống tốt Hạ Phi một chút liền kiên định lập. Trường, rốt cuộc một cái là vừa rồi phát hiện tân tú, một cái lại là hắn sùng bái nhiều năm thần tượng, cái nào nặng cái nào nhẹ. Căn bản không cần dối Germany dù vậy, tới gần thi đấu hắn vẫn là có chút bất an, chỉ là quy củ không thể phá, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, làm chính mình trợ lý đi nhìn diễn tập, Hạ Phi ở khách sạn chờ, thấy trợ lý tiến vào, vội vàng hỏi, thế nào, trợ lý nhìn hắn, muốn nói lại thôi, Hạ Phi không cấm có chút tức giận, nói chuyện a, trợ lý theo hắn nhiều năm. Biết hắn từ trước đến nay cố chấp, thả lần này lại sự tình quan hắn thần tượng Lục Dương. Muốn làm hắn võng khai một mặt quả thực chính là đang nằm mơ. Nhưng trợ lý nghĩ đến trên đài kia quang mang bắn ra bốn phía hai người. Do dự luôn mãi mới nói, lão bản, xem ở ta theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, đối này một tổ có thể hay không ôn hòa điểm. Hạ Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Phi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái này trợ lý theo hắn rất nhiều năm, thành thật trung hậu lại không thích nói chuyện, này vẫn là hắn lần đầu tiên đối chính mình đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Cũng không biết hắn đến tột cùng là nhìn thấy gì, mới có như vậy phản ứng, chỉ là mặc kệ Hạ Phi như thế nào hỏi, trợ lý đều không hề nhiều lời. Hạ Phi không chỉ có không có dễ chịu một chút, ngược lại càng thêm mà ruột gan cồn cào, này liền làm cho hắn lần đầu tiên như vậy không chuyên nghiệp. Chỉnh tràng thi đấu đều có chút thất thần, vì thế các tuyển thủ cùng khán giả đều phát hiện, luôn luôn độc miệng khắc nghiệt Hạ lão sư, lúc này đây ngoài ý muốn ôn hòa, ngay cả xuất hiện sai lầm Trịnh Triệu đều không có bị hung hăng mà quở trách. Trịnh Triệu xuất hiện sai lầm sau. Nguyên bản tâm đều lạnh, ai ngờ Hạ Phi phảng phất căn bản không có nhìn đến. Thuận miệng lời bình vài câu khiến cho bọn họ đi xuống. Trịnh Triệu nghĩ mà sợ mà nhẹ nhàng thở ra, đi xuống đài thời điểm, vừa lúc thấy từ bên kia chuẩn bị lên đài Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng. Trong lòng tức khắc lại dâng lên phẫn hận, nguyên bản hắn là muốn phát huy xuất sắc, hung hăng mà áp chế này hai người. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ phạm phải như vậy cấp thấp sai lầm đi bất quá không quan hệ. Hắn an ủi chính mình, Hạ Phi tuyệt không sẽ cho bọn họ thăng cấp, chính mình vẫn là sẽ thắng. đến phiên Diệp Thương cùng Lệ Tử Hàng lên sân khấu. Hạ Phi tức khắc tinh thần rung lên, rõ ràng so phía trước muốn chuyên chú rất nhiều. Hiện trường cùng làn đạn cũng là nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người biết, cao trào xuất diễn tới, còn tưởng rằng Hạ lão sư đổi tính, không nghĩ tới tại đây nghẹn đại chiêu đâu. Ca ca ô ô ô ô ô và mặt đếm ngược, ta mẹ nó cũng không tin Diệp Thương này rác rưởi còn có thể tiến 6 cường. Vào 6 cường ta phát sóng trực tiếp ăn phân, là lần trước kia huynh đệ sao? Ngươi có thể đem lần trước phân ăn trước lại nói sao? Diệp Thương thái độ nhẹ nhàng, phảng phất cũng không biết chính mình sắp đối mặt cái dạng gì Tu La Tràng. Nhưng thật ra Lệ Tử Hàng thế nhưng hiếm thấy mà có chút khẩn trương. Hắn sáng nay mới biết được ra ra thế nhưng cũng muốn tới hiện trường. Hơn nữa Hạ Trùng khó khăn cũng làm hắn có chút không đế. Lâm lên sân khấu, giọng nói thế nhưng có điểm khẩn. Diệp Thương nhớ tới Thẩm Hoài đáp ứng chính mình muốn ở dưới đài xem chính mình thi đấu. Chỉ là dưới đài đen nghìn nghịt một mảnh, hắn căn bản tìm không thấy Thẩm Hoài vị trí. Diệp Thương tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, lúc này mới chú ý tới chính mình đồng đội trạng thái có chút không đúng. Hắn đụng phải một chút Lệ Tử Hàng cánh tay, ngươi khẩn trương, Lệ Tử Hàng ngạnh một chút, thân tượng tay nải nháy mắt phát tác, Phong Khinh Vân đạm nói, ai khẩn trương, không thể nào, Diệp Thương nhướng mày. Lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, ta đồng đội hảo chán ghét Nga. Bất quá trải qua này một phen nói chêm chọc cười, tâm tình của hắn ngược lại quỷ dị bình tĩnh trở lại. Dưới đài Lệ Loan gắt gao mà cau mày, oán giận nói, người cũng chưa lên đài. Các nàng xảo cái gì? Trợ lý thực bất đắc dĩ. Chủ tịch. Các fan chính là như vậy, Lệ Loan hừ lạnh một tiếng. Ta còn không biết sao. Ta năm đó, Lệ Loan lời nói còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh thê lương tiếng thét chói tai thiếu chút nữa dọa đến. Lúc này mới phát hiện Lệ Tử Hàng cùng Diệp Thương đã lên đài. Các fan tiếng thét chói tai tức khắc lại đề cao một cái level. Tiếng thét chói tai chung lên đài hai người ăn mặc phục cổ sọc tây trang. Chán đầu tóc liêu đi lên, áo sơ mi nút thắt chỉ cởi bỏ trên cùng hai viên. Hầu kết như ẩn như hiện, tản ra cấm dục mà gợi cảm khí chất. Đây là kính chào năm đó Lục Dương ở Hạ Trùng chung trang phục. Năm đó liền dẫn phát rồi toàn bộ Hoa Quốc lưu hành nhiệt chiều. 30 năm đi qua, uy lực vẫn như cũ không giảm ẩn đi bất quá theo ánh đèn ám xuống dưới. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Hai người lưng tựa lưng đứng, Lệ Tử Hàng mặt chiều dưới đài, mà Diệp Thương trong chiều, theo Lệ Tử Hàng ý bảo bắt đầu, một trận kịch liệt tiếng trống đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó Lệ Tử Hàng ôm đàn guitar đàn tấu ra lưu sướng khúc nhạc dạo. Hắn âm sắc khuynh hướng cảm xúc thật tốt, sân khấu cảm cũng cường, lớn tiếng dọa người, vừa mới bắt đầu liền đã là nhấc lên một trận sóng nhiệt. Này đoạn cải biên rất có trình độ, mặc dù là bắt bẻ Hạ Phi cũng không thể không thừa nhận. Hắn mày dần dần giãn ra khai, Lệ Tử Hàng không phụ sự mong đợi của mọi người, ổn định phát huy, trực tiếp đem không khí đẩy hướng về phía cao trào. Theo sau làn điệu vừa chuyển, Lệ Tử Hàng cùng Diệp Thương thay đổi vị trí, hiện trường phát ra rõ ràng hút không khí thanh, Diệp Thương sơ tóc vuốt ngược. Lộ ra no đủ chán, mắt đuôi tựa hồ vẽ nhãn tuyến, sấn đến cặp kia hắc đồng càng thêm thâm thúy. Hắn một tay nắm microphone, cặp kia mắt đạm mạc mà hướng dưới đài đảo qua. Chẳng sợ hắn còn chưa mở miệng ca hát, lại đã bá đạo mà cướp lấy tầm mắt mọi người. Đương hắn sướng ra câu đầu tiên ca từ, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Hiện trường phảng phất tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó vang lên vỗ tay, gần một câu, cao thấp lập phán, Hạ Phi mở to hai mắt nhìn, phảng phất không tin chính mình nghe được cái gì, mà dưới đài Lệ Loan phản ứng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Mấy năm nay hai người nghe Hạ Trùng này bài hát không dưới vạn biến. Đối này bài hát hiểu biết thâm hậu, mà mấy năm nay bắt chước Lục Dương người không ít. cũng không phải không có cùng hắn thanh âm tương tự, nhưng chung quy chỉ là giống nhau mà thần không giống. Khuyết thiếu lục dương ở trên sân khấu cái loại này xá ta này ai khí phách. Nhưng mà Diệp Thương không giống nhau, hắn thanh âm cùng lục dương kém khá xa, hơn nữa biên khúc biến hóa, cùng nguyên khúc có thể nói là khác nhau như trời với đất. Lại làm cho bọn họ không hẹn mà cùng mà nhớ tới một người. Lục Dương, nếu luận âm sắc, Diệp Thương là không bằng Lệ Tử Hàng. Luận thực lực, phía trước vòng đào thải đã chứng minh Lệ Tử Hàng cũng là cường với Diệp Thương. Nhưng mà tại đây bài hát, Lệ Tử Hàng lại bị hoàn toàn ngăn chặn. Này cũng không phải Lệ Tử Hàng phát huy thất thường, mà là Diệp Thương quá cường. Hắn tiếng ca trung cường đại bạo phát lực, cùng với toàn thân tâm đầu nhập cảm tình nung liệt, sẽ đem hắn đồng đội sấn đến phá lệ đơn bạc. Hắn giống như là đột nhiên xuất hiện thái dương, không chút nào phân rõ phải trái mà che đậy mặt khác sao trời quang mang. Người như vậy là không thích hợp hợp sướng, bởi vì chỉ cần cùng hắn cùng nhau đứng ở sân khấu thượng. Mặc kệ là ai, đều chỉ có thể trở thành làm nền, nhưng mà Diệp Thương biểu diễn cũng không chỉ tại đây. Nguyên lai Hạ Trùng càng nhiều giảng thuật chính là người trưởng thành thế giới hắc ám. Dụ hoặc cùng dãy dụa, nhưng mà giờ phút này, vô biên trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một bó quang. Diệp Thương cao âm trong trẻo thấu triệt, phảng phất đã đột phá tự thân âm vực, lại biểu hiện đến không hề sơ hở, dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó nhiều lần thật giả thanh thay đổi, lại viên dung tự nhiên, ổn định phảng phất ở phòng ghi âm ni dưới đài người xem đều bị chấn trụ. Có người thậm chí gắt gao mà bưng kín miệng, liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh. Màn ảnh đối với giám khảo tịch đảo qua mà qua, ba gã giám khảo biểu tình cùng khán giả cũng không khác biệt. Thẩm Hoài ánh mắt đuổi theo Diệp Thương, trái tim tựa hồ nổi lên một cổ tê tê ngứa ngứa cảm giác. Phảng phất những năm gần đây hắn vẫn luôn truy đuổi vấn đề rốt cuộc có đáp án. Ở trên đài Diệp Thương cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn tựa như một khối sắt nam châm, chỉ cần không cẩn thận thấy được hắn, ánh mắt liền rốt cuộc vô pháp rời đi. Hắn người như vậy, nhìn như đối cái gì đều không quá để ý, cố tình đối với sân khấu có một loại thành kính tín ngưỡng. Hắn có thể chịu đựng 30 năm cô tịch, vẫn như cũ lưu giữ loại này nùng liệt mà đơn thuần nhiệt tình yêu thương. Sân khấu tự nhiên hồi quỹ cho hắn cường đại nhất vũ khí. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô pháp chống đỡ. Hạ Phi nhìn Diệp Thương, trong mắt là chính hắn đều không có chú ý tới cuồng nhiệt. Như vậy khí tràng, biểu hiện như vậy lực, nhiều năm như vậy, hắn chỉ ở một thân người thượng nhìn thấy quá. Hết chương.